Tiên sinh xin cứ yên tâm. Trương Tử Tinh thu hồi từ la mê trướng, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một trận gió mát lẻn sang một bên. Người tới không phải ai khác, chính là phụ thân của Thái Diễm, Khương Tử Nha. Khương Tử Nha tới đây với mục đích trợ giúp Cơ Phát sớm thành được việc, đối với nữ nhi là tận tình khuyên nhủ một phen. Thái Diễm cúi đầu nhẹ giọng nói: xin thừa tướng để cho ta cân nhắc cẩn thận, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ cho thừa tướng một câu trả lời thuyết phục. Khương Tử Nha nghe thấy nàng nói không phải là loại ngữ khí kiên quyết thường ngày. Cho là địa vị hoàng hậu nương nương của thiên hạ trong tương lai đã làm cho Thái Diễm động tâm, cho nên khẩu khí buông lỏng, cũng không lập tức tiếp tục ép buộc nữa, thầm vui mừng ly khai khỏi tiểu cơ. Khương Tử Nha vừa đi, Thái Diễm bỗng nhiên hướng tới nơi Trương Tử Tinh tàng nhân, phát thông một tiếng quỳ xuống: xin tiên sinh hãy cứu mạng ta. Trương Tử Tinh đoán được là nàng cố ý đem thân bước tới đường cùng, cười nói: mới vừa rồi Khương lão đầu còn nói tương lai nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ, sao lại còn muốn cứu mạng của ta? Lần này chẳng qua chỉ là kế hoãn mình, nếu tiên sinh không đáp ứng đưa thiếp ly khai khỏi chỗ này, thiếp thân chỉ có thể tự tuyệt mà thôi. Tiên sinh cũng từng khuyên bảo thiếp không cần phải phản hồi chỗ của mình để tránh cả đời bất hạnh, hiện giờ chẳng lẽ tiên sinh nhẫn tâm thấy thiếp thân chết oan uổng hoặc lại phải thống khổ cả đời? Trương Tử Tinh thầm khen nàng có tài hùng biện xuất sắc, cười nói: được làm hoàng hậu mà còn gọi là cả đời bất hạnh sao? Thiên hạ cũng không biết có bao nhiêu nữ tử trông đợi hy vọng cái loại bất hạnh này đâu. Thái Diễm biết hắn có ý trêu chọc, nhưng bản thân cũng không thể nào thoải mái nói: tiên sinh, nếu thiếp thân bị Cơ Phát cường thú, đối với đại nghiệp của tiên sinh cũng sẽ gây trở ngại rất lớn. Tiên sinh giúp ta ly khai chính là nhất cử lưỡng tiện, cớ sao lại không làm? Trương Tử Tinh nghe ra Thái Diễm ẩn ẩn nói ra thân phận chính của hắn, cũng thầm gật đầu, chỉ mỉm cười không nói. Thái Diễm thấy hắn như vậy, trong lòng cũng có chút sốt ruột nói: Diễm Nhi tự biết tư chất bình thường, tài sư học thiền, nếu tiên sinh không chê, Diễm Nhi tình nguyện. Nói tới đây, Thái Diễm bỗng nhiên chần chờ không nói tiếp nữa. Trương Tử Tinh trong lòng khẽ động, mỹ nữ này ngay cả cách xưng hô cũng đã sửa lại rồi, chẳng lẽ câu tiếp theo là lấy thân báo đáp sao? Nói thực, Trương Tử Tinh đối với Thái Văn Cơ vẫn có một loại cảm giác tình kết đặc thù. Trước kia khi còn là học sinh ở thế kỷ 24 cũng đã từng có tưởng tượng qua, nếu có thể chế tạo ra một cỗ máy thời gian trở về thời cổ đại, muốn triển đại quyền cước như thế nào, lấy được kiều thê mỹ thiếp ra sao. Thực không ngờ cuối cùng lại về tới cái nơi thần tiên bay đầy trời như thế giới phong thần này. Mà theo suy nghĩ của hắn thì thời đại chiếm tỷ lệ nhiều nhất là thời Tam Quốc, mà thời Tam Quốc mỹ nữ khiến hắn động tâm nhất không phải là một trong tứ đại mỹ nhân Điêu Thuyền, mà lại là một vị tài nữ tài năng ngút trời nhưng lại gặp phải số mệnh thê lương bi ai là Thái Vân Cơ này. Người thứ hai chính là Lạc Thần, xưng danh là Chân Mật. Hiện giờ lại thấy được Thái Vân Cơ sống sờ sờ, khó tránh khỏi có chút mơ màng. Nghe được những lời như vậy của Thái Diễm, nhịp tim đập không khỏi tăng tốc. Nếu Thái Vân Cơ thực vô tình thì thôi, hiện giờ đã đưa tới tận cửa thì há có thể bỏ qua chứ. Có hoa là phải hái, đợi tới lúc hoa mất rồi thì còn cái quái gì mà hái nữa. Hậu cung dù sao cũng đã không ít, có thêm một vị thái muội muội này cũng chẳng nhiều thêm, cùng lắm là khi trở về thì Bích Tiêu, Đặng Thiên Ngọc, hai vị hồ cái lão già ăn ớt này chỉ chết một phen, cuối cùng lại tại cái thời đại nhất phu đa thê này thì vẫn có thể thuận lợi mà có được một vị tài nữ như vậy. Nhưng vào lúc này Thái Niệm cuối cùng cũng nói ra: tiên sinh tài học hơn xa Thái Diễm gấp nhiều lần, nếu không chê Diễm Nhi ngu đột, Diễm Nhi tình nguyện bái tiên sinh làm thầy, hết lòng kính trọng. Tay của Trương Tử Tinh đang vươn ra nhất thời dừng lại ở trên không trung. Bái sư? Làm cả nửa ngày hóa ra mình là tưởng bờ, đối phương căn bản không có ý tứ kia. Cho dù là da mặt của Trương Tử Tinh đã luyện tới trình độ lì lợm cũng không khỏi đỏ lên. Cuối cùng Trương Tử Tinh vẫn đưa tay tới nâng Diễm Nhi dậy, thở dài nói: thôi được rồi, người đã biết thân phận ta, ta cũng không để cho người lưu lại nơi này. Nếu phải hạ sát thủ để diệt khẩu lại không sao nhẫn tâm làm được, từ nay về sau người sẽ là môn hạ đệ tử của ta. Thái Diễm mừng rỡ lại một lần nữa hành lễ bái sư. Mỹ nữ này vốn tâm tư nhanh nhẹn, làm ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, sợ hãi hỏi một tiếng: lão sư, đồ nhi đã bái sư rồi, ngài sẽ không hy sinh đồ nhi để thi hành kế mỹ nhân chứ? Đồ nhi thực không muốn làm tây thi, chính là chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này thôi. Trương Tử Tinh thấy đồ đệ mới của mình có lối tư duy còn vượt qua cả mình, vừa mới mở lời đã nói rất kín kẽ, không khỏi cười nói: người tính toán chu toàn thật. Yên tâm, ta đối với đồ đệ của mình luôn luôn có bảo vệ che chở, tuyệt sẽ không để cho người nào phải hãm thân nơi hiểm địa. Mỹ nhân kế sẽ không dùng, chẳng qua trước khi rời đi, nhiều ít gì cũng phải cấp cho Cơ Phát một chút kỷ niệm chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.